Kinh Đế Thích Sở Vấn, Sakkabanha-suttana. Như vậy tôi nghe, một thời, Thế Tôn trú tại Magaha, phía đông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn, tên Appasanga, trên ngọn núi Vediya, phía bắc ngôi làng, trong hang Idasala. Lúc bấy giờ, Thiên Chủ Sakka náo nức muốn chiêm ngưỡng Thế Tôn. Rồi Thiên Chủ Sakka suy nghĩ, nay Thế Tôn ở tại chỗ nào, vị A-La-Hán chánh đẳng giác? Thiên Chủ Sakka thấy Thế Tôn trú tại Magaha, phía đông thành Vương Xá tại làng Bà-La-Môn, Abhasanda, trên ngọn núi Vediya, phía bắc ngôi làng trong hang Adasala. Thấy vậy, Thiên Chủ Sakka nói với chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên. Này quý vị, chúng ta hãy đến chiêm ngưỡng Thế Tôn, bậc A-La-Hán chánh đẳng giác. Xin vâng, mong an lành đến cho ngài. Chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên trả lời Thiên Chủ Sakka. Rồi Thiên Chủ Sakka nói với Bankashika, con của Càn Thác Bà. Này Khanh, Bankashika, Thế Tôn nay trú tại Magadha, phía đông thành Vương Xá tại làng Bà La Môn, Ambasada, trên ngọn núi Vadiya phía bắc ngôi làng, trong hàng núi Adasala. Này Khanh, Bankashika, chúng ta hãy đến chiêm ngưỡng Thế Tôn, bậc A-La-Hán chánh đẳng giác. Xin vâng, mong an lành đến cho ngài. Bankashika, con của Càn Thác Bà, vâng lời Thiên Chủ Sakka, cầm cây đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva và đi theo Thiên Chủ Sakka. Rồi Thiên Chủ Sakka cùng với chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên thắp tùng xung quanh với Bankashika, con của Càn Thác Bà đi trước. Như người lực sĩ duỗi cánh tay co lại, hay co lại cánh tay duỗi ra, biến mất ở cõi Tam Thập Tam Thiên, hiện ra ở Magaha, phía đông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn, Ambasanda, và đứng trên núi Vediya phía bắc ngôi làng. Lúc bấy giờ, núi Vediya chói hào quang rực rỡ, ngôi làng Bà La Môn Ambadasa cũng vậy, đều nhờ thần lực chư thiên, và dân chúng ở những làng xung quanh nói rằng, núi Vediya hôm nay thật sự bị cháy. Núi Vediya hôm nay thật sự có lửa đỏ rực. Núi Vediya lại chói hào quang rực rỡ. Làng Bà La Môn Ambasanda cũng vậy. Và dân chúng lo âu, lông tóc dựng ngược. Rồi Thiên Chủ Sakka nói với Bankashika, con của Càn Thác Bà. Này Khanh Bankashika, chư Như Lai thật khó lại gần đối với người như ta. Các ngài nhập thiền, hoan hỷ trong thiền, và với mục đích ấy, an lặng tịnh cư. Vậy Khanh, Bankashika trước tiên, làm cho Thế Tôn hoan hỷ, sau sự hoan hỷ do Khanh tác động, chúng ta mới đến ý kiến Thế Tôn, bậc A-La-Hán chánh đẳng giác. Xin vâng, mong an lành đến với ngài. Bankashika, con của Càn Thác Bà, vâng lời Thiên Chủ Sakka, cầm cây đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva và đến tại hang núi Adasala. Khi đến, Bankashika đứng lại một bên và suy nghĩ. Ta đứng đây, không quá xa Thế Tôn, cũng không quá gần, và tiếng sẽ được ngài nghe. Đứng một bên, Bankashika, con của Càn Thác Bà, gãy cây đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva, và nói lên bài kệ, liên hệ đến Phật, đến Pháp, đến A-La-Hán, và đến ái dục. Ôi Surya Vasaka, ta đảnh lễ Timbaru, bậc phụ thân của nàng, đã sanh nàng thiện nữ, nguồn hạnh phúc cho ta, như gió cho kẻ mệt, như nước cho kẻ khát, nàng là tình của ta, như pháp với ứng cúng, như thuốc cho kẻ bệnh, như đồ ăn cho kẻ đói, thiên nữ với nước mát, hãy dập tắt lửa tình, như voi bị nắng thiêu, tẩm mình hồ nước mát. Có cánh sen nhụy sen, cũng vậy, ta muốn chìm sâu vào ngực nàng, như voi bị xiềng xích, hất móc câu gậy nhọn, ta điên vì ngực nàng, hành động ta rối loạn, tâm ta bị nàng trói, di chuyển thật vô phương, rút lui cũng bất lực, như cá đã mắc câu, hiền nữ, hãy ôm ta, trong cánh tay của nàng, hãy ôm ta, nhìn ta, trong ánh mắt dịu hiền. Hãy ghi chặt lấy ta, thiện nữ, ta van nàng. Ôi hiền nữ suối tóc, ái dục ta có bao, nhưng nay đã tăng bội, như đồ chúng La Hán, mọi công đức ta làm, dâng lên bậc La Hán. Ôi kiều nữ toàn thiện, nàng là quả cho ta, công đức khác của ta đã làm trên đời này. Ôi kiều nữ toàn thiện, nàng là quả của ta. Vị thích tử thiền tu, nhất tâm và giác tỉnh, tìm cầu đạo bất tử, cũng vậy, ta cầu nàng. Như người tu sung sướng, chứng bồ đề tối thượng, kiều nữ, ta sung sướng, được nhập một với nàng. Nếu Thiên Chủ Sát Ca cho ta một ước nguyện, ta ước nguyện được nàng, vì ta quá yêu nàng, như tha la sanh quả. Tuệ nữ, phụ thân nàng, ta sẽ đảnh lễ ngài, vì sanh nàng vẹn toàn. Khi được nghe như vậy, Thế Tôn nói với Bankashika, con của Càn Thác Bà. Này Bankashika, huyền âm của ngươi khéo hòa điệu với giọng ca của ngươi, và giọng ca của ngươi khéo hòa điệu với huyền âm của ngươi. Này Bankashika, do vậy, huyền âm của ngươi không thêm màu sắc cho giọng ca, hay giọng ca của ngươi không thêm màu sắc cho huyền âm của ngươi. Này Bankashika, ngươi học tại chỗ nào những bài kệ liên hệ với Phật, với Pháp, đến A-la-hán, đến ái dục như vậy? Bạch Thế Tôn, một thời Thế Tôn an trú ở Uruvela, bên bờ sông Nili Thiền, dưới gốc cây Ajapala, khi mới thành chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ, con yêu con gái của Timbaru, vua Càn Thác Bà, tên là Bada, với biệt hiệu Surya Vakasa. Nhưng Bạch Thế Tôn, thiếu nữ lại yêu một người khác, tên là Shikadi, con của Mathali người đánh xe. Bạch Thế Tôn, con không có phương tiện nào khác để chiếm được thiếu nữ. Con cầm đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva, đến tại trụ xá của Timbaru, vua Càn Thác Bà. Khi đến xong, con gãy đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva, và nói lên bài kệ này, liên hệ đến Phật, đến Pháp, đến A-la-hán, và đến ái dục. Ôi Surya Vakasa, ta đảnh lễ Timbaru, bậc phụ thân của nàng, đã sanh nàng thiên nữ, nguồn hạnh phúc của ta. Như tha la sanh quả, tuệ nữ, phụ thân nàng, ta sẽ đảnh lễ ngài, vì sanh nàng vẹn toàn. Bạch Thế Tôn, sau khi nghe nói như vậy, Bada Surya Vakasa nói với con như sau. Này hiền giả, tôi chưa được thấy Thế Tôn tận mặt, nhưng tôi có nghe đến Thế Tôn, khi tôi đến múa tại thiện pháp đường của chư thiên, ở Tam Thập Tam Thiên. Vì hiền giả đã tán dương Thế Tôn như vậy, nên hôm nay chúng ta gặp nhau. Bạch Thế Tôn, rồi con được gặp nàng, không phải hôm ấy, nhưng về sau. Rồi Thiên Chủ Sát Ca suy nghĩ như sau. Bankashika, con của Càn Thác Bà, hoan hỷ đàm luận với Thế Tôn, và Thế Tôn đối với Bankashika cũng vậy. Rồi Thiên Chủ Sát Ca nói với Bankashika, con của Càn Thác Bà. Này Khanh Bankashika, hãy thay mặt ta, đảnh lễ Thế Tôn và nói. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Sát Ca cùng với đình thần và thuộc hạ, đầu diện tiếp túc đảnh lễ Thế Tôn. Xin vâng, mong an lành đến cho ngài. Bankashika, con của Càn Thác Bà vâng theo lời dặn của Thiên Chủ Sát Ca, đảnh lễ Thế Tôn và nói. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Sát Ca cùng với đình thần và thuộc hạ, đầu diện tiếp túc đảnh lễ Thế Tôn. Này Bankashika, mong hạnh phúc đến với Thiên Chủ Sát Ca, với các đình thần và các thuộc hạ. Chư thiên, loài người, Asura, Naga, Gandhaba đều ao ước hạnh phúc. Các loại chúng sanh khác cũng vậy. Như vậy, các Như Lai chào đón thượng chúng. Được chào đón như vậy, Thiên Chủ Sát Ca bước vào hang Idasala của Thế Tôn, đảnh lễ ngài và đứng một bên. Chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên cũng bước vào hang, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Bankashika, con của Càn Thác Bà, cũng bước vào hang, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Lúc bấy giờ trong hang, những con đường gồ ghề được làm bằng phẳng, những khoảng chật hẹp được làm cho rộng rãi. Trong hang tối tăm có hào quang chiếu sáng, đó là nhờ thần lực của chư thiên. Rồi Thế Tôn nói với Thiên Chủ Sakkha, thật là hy hữu Đại Đức Kosira, thật là kỳ diệu Đại Đức Kosira, tuy có nhiều trách nhiệm phải gánh vác, có nhiều công tác phải làm, mà vẫn đến đây được. Bạch Thế Tôn, đã từ lâu con muốn đến để ý kiến Thế Tôn, nhưng bị ngăn trở bởi các công việc này công việc khác phải làm cho chư thiên, ở Tam Thập Tam Thiên, và do vậy, không thể đến ý kiến Thế Tôn được. Bạch Thế Tôn, một thời, Thế Tôn trú ở Xá Vệ, tại Cốc Salada, Bạch Thế Tôn, rồi con đến Savatthi để ý kiến Thế Tôn. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang ngồi nhập định, và Vujati, vợ của Vesavana đang đứng hầu Thế Tôn, đảnh lễ chắp tay. Bạch Thế Tôn, rồi con nói với Bujati, này hiền tỷ, hãy thay mặt ta đảnh lễ Thế Tôn và thưa. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Sakkha và Đình Thần và thuộc hạ, đầu diện tiếp tục đảnh lễ Thế Tôn. Được nghe nói vậy, Bujati nói với con, thiện hữu, nay không phải thời để ý kiến Thế Tôn. Thế Tôn đang an lặng tịnh cư. Này hiền tỷ, khi nào xuất định, hãy thay mặt ta đảnh lễ Thế Tôn và thưa. Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Sakkha cùng Đình Thần và thuộc hạ, đầu diện tiếp tục đảnh lễ Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, không hiểu, Bujati có thay mặt con đảnh lễ Thế Tôn không? Thế Tôn có nhớ lời bà ấy nói hay không? Này Thiên Chủ, bà ấy có đảnh lễ ta có nhớ lời bà ấy nói. Chính tiếng bánh xe của ngài đã khiến ta xuất định. Bạch Thế Tôn, có chư thiên được sanh lên Tam Thập Tam Thiên trước chúng con, chính chúng con tận mắt được nghe chư thiên ấy nói như sau. Khi Như Lai, bậc A La Hán, chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, thiên giới được hưng thịnh và Asura giới bị suy vong. Bạch Thế Tôn, chính con có thể thấy và xác chứng rằng, khi nào Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, thì thiên giới được hưng thịnh, và Asura giới bị suy vong. Bạch Thế Tôn ở đây, tại Ca Tỳ La Vệ, có thích nữ tên là Gopika, có lòng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, và giữ gìn đầy đủ giới luật. Thích nữ này, loại bỏ tâm niệm đàn bà, tu tập tâm niệm đàn ông, khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiên giới, thiện thú. Nhập chúng với chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, sanh ra làm con của chúng con. Và ở đấy, nàng được gọi là thiên tử, Gopaka. Bạch Thế Tôn, lại có 3 tỷ kheo khác, sống với phạm hạnh, Thế Tôn, và được sanh vào càn thác bà giới hạ đẳng. Họ sống được bao vây thọ hưởng 5 món dục tăng thịnh, và thường hay đến hầu hạ chăm sóc chúng con. Chúng con được họ đến hầu hạ. Và săn sóc chúng con như vậy, thiên tử Gopaka mới trách la họ như sau. Chư thiện hữu, tai các người ở đâu mà không nghe pháp của Thế Tôn? Chính ta xưa là đàn bà, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, gìn giữ giới luật, loại bỏ tâm niệm đàn bà, tu tập tâm niệm đàn ông, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới nhập chúng với chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên. Làm con cho Thiên Chủ Sakkha, và được gọi là Thiên Tử Gopaka. Chư thiện hữu, các người tu hành phạm hạnh với Thế Tôn, được sanh vào càn thiết bà giới hạ đẳng, thật là điều không mấy tốt đẹp. Khi chúng con thấy được những vị đồng môn, lại phải sanh vào hạ đẳng càn thác bà giới. Bạch Thế Tôn, trong chư thiên, bị Thiên Tử Gopaka trách mắng như vậy, 2 vị thiên, ngay trong hiện tại. Chứng được chánh niệm, và sanh làm phụ tá cho Phạm Thiên, còn 1 vị thiên, sống thọ hưởng dục lạc. Ta đệ tử Pháp Nhãn, tên gọi Gopaka, ta tin Phật Pháp Tăng, tâm niệm rất hoan hỷ. Nhờ thiện Pháp chư Phật, sanh con, thần Sakkha. Hào quang sanh thiên giới. Được tên Gopaka, ta thấy 4 tỷ kheo, hạ sanh càng thác bà. Đệ tử Gotama, trước sanh làm con người, ta cúng dường ẩm thực, hầu hạ trú xứ ta. Mắt hiền giả ở đâu, không nắm giữ pháp Phật. Chánh pháp tự giác hiểu, bậc pháp nhãn khéo giảng, ta chỉ hầu quý vị, được nghe pháp bậc thánh. Ta là con Sakkha, có thần lực hào quang, được sanh lên thiên giới, các người hầu Thế Tôn, sống phạm hạnh tối thượng, nay phải sanh hạ thân, mất thượng sanh hạ phẩm, ta nhìn thật khó chịu, thấy đồng môn hạ sanh, với thân càng thác bà, phải hầu hạ chư thiên. Từ địa vị cư sĩ, ta thấy rõ khác biệt, trước bà, nay đàn ông, ta sanh thiên hưởng dục, bị Gopaka trách mắng, ưu phiền đồng phát nguyện, phải thăng tiến nỗ lực, không nô lệ cho ai. Hai trong ba vị này, bắt đầu hành tinh tấn, nhờ Gotama dạy, chúng tẩy sạch tâm uế, thấy nguy hiểm dục vọng, như voi bỏ dây cương, các vị vượt tam thiên. Vứt bỏ dục kiết sự, quỷ truyền phược khó vượt, cùng sách tha, Parapati, hội chúng thiện tác đường, vượt quá vị đang ngồi, anh hùng ly dục cấu, thấy chúng khỏi lo ngại, Vasava giữa thiên chúng, xem chúng sinh hạ phẩm, nay vượt qua tam thiên, suy tư lời ưu phiền, Gopaka nói Vasava. Đế Thích ở nhân giới, Đức Phật gọi Thích Ca, đã chinh phục dục vọng, chúng là con của Ngài, thất niệm khi mệnh chung, nhờ ta lấy chánh niệm. Một trong ba vị ấy, mang thân càng thác bà, hai vị hướng chánh giác, bỏ thiên giới nhập thiền, đừng đệ tử nào nghi, vị ở đây chứng pháp, chúng ta đảnh lễ Phật, vị vượt khỏi bộc lưu, đã diệt trừ nghi ngờ, bậc chiến thắng muôn loài. Chính ở đây chứng pháp, tấn bước đạt thù thắng, hai vị đạt thắng vị, hương phụ tá phạm thiên. Ôi thiện hữu chúng tôi, đến đây để chứng pháp, nếu Thế Tôn cho phép, chúng con hỏi Thế Tôn. Rồi Thế Tôn suy nghĩ, đã lâu Sát Ca này sống đời trong sạch, câu hỏi gì Sát Ca hỏi ta, đều hỏi có lợi ích, không phải không lợi ích. Câu hỏi gì hỏi ta, ta sẽ trả lời, và Sát Ca sẽ hiểu một cách mau chóng. Rồi Thế Tôn nói bài kệ sau đây với Thiên Chủ Sát Ca. Vasava hãy hỏi ta, những gì tâm ngươi muốn, mỗi câu hỏi của ngươi, ta làm ngươi thỏa mãn. Sau khi được phép, Thiên Chủ Sát Ca hỏi Thế Tôn câu hỏi đầu tiên. Bạch Thế Tôn, do kiến sử gì, các loài thiên, nhân, Asura, Naga, Càn Thác Bà và tất cả những loài khác, dân chúng đều ao ước. Không hận thù, không đả thương, không thù nghịch, không ác ý, chúng ta sống với nhau không hận thù. Thế mà với hận thù, với đả thương, với thù nghịch, với ác ý, họ đã sống với nhau trong hận thù. Đó là hình thức câu hỏi thứ nhất, Thiên Chủ Sát Ca đã hỏi Thế Tôn. Và Thế Tôn trả lời câu hỏi ấy như sau. Do tật đố và sang tham, các loài thiên nhân Asura, Naga, Càn Thác Bà và tất cả những loài khác dân chúng ao ước, không hận thù, không đả thương, không thù nghịch, không ác ý, chúng ta sống với nhau không hận thù. Thế mà với hận thù, với đả thương, với thù nghịch, với ác ý, họ sống với nhau trong hận thù. Đó là hình thức Thế Tôn trả lời câu hỏi của Thiên Chủ Sát Ca. Sung sướng, Thiên Chủ Sát Ca hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế Tôn, và nói, như vậy là phải bạch Thế Tôn. Như vậy là phải bạch Thiện Thệ. Khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ trong con đã diệt tận, do dự trong con đã tiêu tan. Thiên Chủ Sát Ca, sau khi hoan hỷ, tín thọ câu trả lời Thế Tôn, liền hỏi câu hỏi tiếp. Bạch Thế Tôn, tật đố, sang tham, do nhân duyên gì, do tập khởi gì, cái gì đã khiến chúng sanh khởi, cái gì đã khiến chúng hiện hữu, cái gì có mặt thì tật đố sang tham có mặt, cái gì không có mặt thì tật đố sang tham không có mặt. Này Thiên Chủ, tật đố và sang tham, do ưa ghét làm nhân duyên, do ưa ghét làm tập khởi, ưa ghét khiến chúng sanh khởi, ưa ghét khiến chúng hiện hữu. Ưa ghét có mặt thì tật đố và sang tham có mặt. Ưa ghét không có mặt thì tật đố, sang tham không có mặt. Bạch Thế Tôn, ưa ghét do nhân duyên gì, do tập khởi gì? Cái gì đã khiến chúng sanh khởi? Cái gì khiến chúng hiện hữu? Cái gì có mặt thì ưa ghét có mặt. Cái gì không có mặt thì ưa ghét không có mặt. Này Thiên Chủ, ưa ghét do dục làm nhân duyên, do dục làm tập khởi, dục khiến chúng sanh khởi, dục khiến chúng hiện hữu. Dục có mặt thì ưa ghét có mặt. Dục không có mặt thì ưa ghét không có mặt. Bạch Thế Tôn, nhưng dục do nhân duyên gì, do tập khởi gì, cái gì khiến dục sanh khởi, cái gì khiến dục hiện hữu? Cái gì có mặt thì dục có mặt, cái gì không có mặt thì dục không có mặt. Này Thiên Chủ, dục do tầm làm nhân duyên, do tầm làm tập khởi, tầm khiến dục sanh khởi, tầm khiến dục hiện hữu. Tầm có mặt thì dục có mặt, tầm không có mặt thì dục không có mặt. Bạch Thế Tôn, tầm lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi? Cái gì khiến tầm sanh khởi, cái gì khiến tầm hiện hữu? Cái gì có mặt thì tầm có mặt, cái gì không có mặt thì tầm không có mặt. Này Thiên Chủ, tầm lấy các loại vọng tưởng làm nhân duyên, lấy các loại vọng tưởng hí luận làm tập khởi. Các loại vọng tưởng hí luận khiến tầm sanh khởi, các loại vọng tưởng hí luận khiến tầm hiện hữu. Do các loại vọng tưởng hí luận có mặt thì tầm có mặt, do các loại vọng tưởng hí luận không có mặt thì tầm không có mặt. Bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo phải chứng đạt như thế nào, phải thành tựu con đường thích hợp và hướng dẫn diệt trừ các loại vọng tưởng hí luận? Này Thiên Chủ, ta nói hỷ có hai loại, một loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. Này Thiên Chủ, ta nói ưu cũng có hai loại, một loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. Này Thiên Chủ, ta nói xả cũng có hai loại, một loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. Này Thiên Chủ, ta nói hỷ có hai loại, một loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. Lời tuyên bố là như vậy, do nhân duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây, loại hỷ nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với hỷ này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thời hỷ ấy cần phải tránh xa. Ở đây, loại hỷ nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với hỷ này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thời hỷ ấy nên thân cận. Ở đây, có hỷ câu hữu với tầm, câu hữu với tứ, có hỷ không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ. Các loại hỷ không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ, thì thù thắng hơn. Này Thiên Chủ, ta nói hỷ có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa, sở dĩ có lời tuyên bố như vậy, là do nhân duyên như vậy. Này Thiên Chủ, ta nói ưu cũng có hai loại. Một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa, lời tuyên bố là như vậy. Do nhân duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây, loại ưu nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với ưu này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thời ưu ấy cần phải tránh xa. Ở đây, loại ưu nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với ưu này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thời ưu ấy nên thân cận. Ở đây, có ưu câu hữu với tầm, câu hữu với tứ, có ưu không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ. Các loại ưu không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ, thì thù thắng hơn. Này Thiên Chủ, ta nói ưu có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa, sở dĩ có lời tuyên bố như vậy, là do nhân duyên như vậy. Này Thiên Chủ, ta nói xả cũng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa, lời tuyên bố là như vậy. Do nhân duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây, loại xả nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với xả này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thời xả ấy cần phải tránh xa. Ở đây, loại xả nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với xả này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thời xả ấy nên thân cận. Ở đây, có xả câu hữu với tầm, câu hữu với tứ, có xả không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ. Các loại xã không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ, thì thù thắng hơn. Này thiên chủ, ta nói rằng xã có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa, sở dĩ có lời tuyên bố như vậy là do nhân duyên như vậy. Này thiên chủ, vị tỷ kheo phải chứng đạt như vậy, phải thành tựu con đường như vậy, mới thích hợp, và hướng dẫn đến sự diệt trừ các vọng tưởng hí luận. Đó là hình thức câu trả lời Thế Tôn cho câu hỏi thiên chủ Sát Ca. Sung sướng, thiên chủ Sát Ca hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn và nói, như vậy là phải bạch Thế Tôn, như vậy là phải bạch thiện thệ. Khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ của con được diệt tận, do dự của con đã được tiêu tan. Thiên chủ Sát Ca, sau khi hoan hỷ tín thọ câu trả lời của Thế Tôn, liền hỏi câu hỏi tiếp. Bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo phải thành tựu như thế nào, phải thành tựu biệt giải thoát luận nghi như thế nào? Này thiên chủ, ta nói rằng thân hành có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Này thiên chủ, ta nói rằng khẩu hành có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Tâm cũng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Thân hành có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa, lời tuyên bố là như vậy. Do nhân duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây, loại thân hành nào có thể biết được, khi tôi thân cận với thân hành này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thì thân hành ấy cần phải tránh xa. Loại thân hành nào có thể biết được, khi tôi thân cận với thân hành này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thì thân hành ấy cần phải thân cận. Này thiên chủ, ta nói rằng thân hành có hai loại, một loại cần thân cận, một loại cần tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bố như vậy, là do nhân duyên như vậy. Này thiên chủ, ta nói rằng khẩu hành có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa, lời tuyên bố như vậy. Do nhân duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây, loại khẩu hành nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với khẩu hành này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy vong, thì khẩu hành ấy phải tránh xa. Ở đây, loại khẩu hành nào có thể biết được, khi tôi thân cận với khẩu hành này, bất thiện pháp suy vong, thiện pháp tăng trưởng, thì khẩu hành ấy cần phải thân cận. Này thiên chủ, ta nói rằng khẩu hành có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa, sở dĩ có lời tuyên bố như vậy. Là do nhân duyên như vậy. Này thiên chủ, ta nói rằng tầm cầu cũng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa, lời tuyên bố là như vậy. Do nhân duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây, loại tầm cầu nào có thể biết được, khi tôi thân cận với tầm cầu này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy vong, thì loại tầm cầu ấy cần phải tránh xa. Ở đây, loại tầm cầu nào có thể biết được, khi tôi thân cận loại tầm cầu này, bất thiện pháp suy vong, thiện pháp tăng trưởng, thì loại tầm cầu ấy nên thân cận. Này thiên chủ, ta nói rằng tầm cầu có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa, sở dĩ có lời tuyên bố như vậy, là do nhân duyên như vậy. Này thiên chủ, vị tỷ kheo phải thành tựu như vậy, phải thành tựu biệt giải thoát luật nghi như vậy. Đó là hình thức Thế Tôn trả lời câu hỏi thiên chủ Sát Ca. Sung sướng, thiên chủ Sát Ca hoan hỷ, tín thọ lời dạy Thế Tôn và nói, như vậy là phải bạch Thế Tôn, như vậy là phải bạch thiện thệ. Sau khi Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ của con đã được diệt tận, do dự của con đã được tiêu tan. Thiên chủ Sát Ca, sau khi hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế Tôn, liền hỏi câu hỏi tiếp. Bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo phải thành tựu như thế nào, phải thành tựu hộ trì các căn như thế nào? Này thiên chủ, sắc do mắt phân biệt. Ta nói rằng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Này thiên chủ, tiếng do tai phân biệt, hương do mũi phân biệt, vị do lưỡi phân biệt, xúc do thân phân biệt. Này thiên chủ, pháp do ý phân biệt. Ta nói rằng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Được nghe nói như vậy, Thiên Chủ Sách Ca bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, vấn đề Thế Tôn nói, một cách tóm tắt được con hiểu một cách rộng rãi. Bạch Thế Tôn, loại sắc do mắt phân biệt, khi con thân cận mà bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thời loại sắc do mắt phân biệt ấy nên tránh xa. Bạch Thế Tôn, loại sắc nào do mắt phân biệt, khi con thân cận, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thời loại sắc do mắt phân biệt ấy nên thân cận. Bạch Thế Tôn, loại tiếng nào do tai phân biệt, loại hương nào do mũi phân biệt, loại vị nào do lưỡi phân biệt, loại xúc nào do thân phân biệt, loại pháp nào do ý phân biệt, mà khi con thân cận, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thời loại pháp ấy nên tránh xa. Bạch Thế Tôn, loại pháp nào do ý phân biệt, khi con thân cận, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thời loại pháp ấy nên thân cận. Bạch Thế Tôn, vấn đề Thế Tôn nói một cách tóm tắt, được con hiểu một cách rộng rãi. Sau khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ của con đã tiêu tan, do dự của con được diệt tận. Sau khi hoan hỷ tính thọ lời dạy Thế Tôn, Thiên Chủ Sách Ca lại hỏi câu hỏi kế tiếp. Bạch Thế Tôn, có phải tất cả vị Sa Môn, Bà La Môn đều đồng một tư tưởng, đồng một giới hạnh, đồng một mong cầu, đồng một chí hướng? Này Thiên Chủ, tất cả Sa Môn, Bà La Môn không đồng một tư tưởng, không đồng một giới hạnh, không đồng một mong cầu, không đồng một chí hướng. Bạch Thế Tôn, vì sao cả Sa Môn, Bà La Môn không đồng một giới hạnh, không đồng một mong cầu, không đồng một chí hướng? Này Thiên Chủ, thế giới này gồm có nhiều loại giới, nhiều giới sai biệt. Trong thế giới, gồm có nhiều loại giới, và nhiều giới sai biệt này, các loại hữu tình tự nhiên thiên chất một loại giới nào. Và khi đã thiên chất, trở thành kiên trì, cố thủ với định kiến. Đây là sự thật, ngoài ra, toàn loại si mê. Do vậy, tất cả Sa Môn, Bà La Môn không đồng một tư tưởng, không đồng một giới hạnh. Không đồng một cứu cánh, không đồng một mong cầu, không đồng một chí hướng. Bạch Thế Tôn, có phải tất cả vị Sa Môn, Bà La Môn đều đồng một cứu cánh, đồng một an ổn, đồng một phạm hạnh, đồng một mục đích? Này Thiên Chủ, tất cả các vị Sa Môn, Bà La Môn không đồng một cứu cánh, không đồng một an ổn, không đồng một phạm hạnh, không đồng một mục đích. Bạch Thế Tôn, vì sao tất cả Sa Môn, Bà La Môn không đồng một cứu cánh, không đồng một an ổn, không đồng một phạm hạnh, và không đồng một mục đích? Này Thiên Chủ, chỉ những vị Sa Môn, Bà La Môn nào đã giải thoát tham ái, những vị ấy mới đồng một cứu cánh, đồng một an ổn, đồng một phạm hạnh, đồng một mục đích. Do vậy, tất cả vị Sa Môn, Bà La Môn không đồng một cứu cánh, không đồng một an ổn, không đồng một phạm hạnh, không đồng một mục đích. Đó là hình thức câu trả lời của Thế Tôn cho câu hỏi của Thiên Chủ Sách Ca. Sung sướng, Thiên Chủ Sách Ca hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn và nói. Như vậy là phải bạch Thế Tôn, như vậy là phải bạch Thiện Thệ, sau khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ của con đã được diệt tận, do dự của con đã được tiêu tan. Thiên Chủ Sách Ca, sau khi hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn, liền hỏi câu hỏi tiếp. Bạch Thế Tôn, tham ái là bệnh tật, tham ái là mục nhọt, tham ái là mũi tên, tham ái dắt dẫn con người tái sanh đời này đời khác, khiến con người khi cao khi thấp. Bạch Thế Tôn, trong khi các Sa Môn, Bà La Môn khác ngoài giáo phái của Ngài, không cho con dịp để hỏi những câu hỏi, thì Thế Tôn lại trả lời những câu hỏi ấy của con, giảng giải rất lâu cho con, khiến mũi tên nghi ngờ, do dự của con đã được Thế Tôn rút nhổ đi. Này Thiên Chủ, người có biết những câu hỏi ấy của người hỏi các vị Sa Môn, Bà La Môn khác hay không? Bạch Thế Tôn, con được biết những câu hỏi ấy, cũng được con hỏi các vị Sa Môn và Bà La Môn khác. Này Thiên Chủ, những vị ấy đã trả lời với ngươi như thế nào? Nếu không có gì trở ngại, hãy nói cho ta biết. Bạch Thế Tôn, không có gì trở ngại cho con khi Thế Tôn ngồi nghe hay những vị như Thế Tôn. Này Thiên Chủ, Vậy ngươi hãy nói đi. Bạch Thế Tôn, những vị Sa Môn, Bà La Môn mà con nghĩ là những vị sống trong rừng an tịnh xa vắng. Con đi đến những vị ấy và hỏi những câu hỏi đó. Các vị này không trả lời cho con, không trả lời, lại hỏi ngược con. Tôn giả tên là gì? Được hỏi như vậy con trả lời. Chư hiền giả, tên là Thiên Chủ Sát Ca. Rồi những vị ấy lại hỏi thêm con câu hỏi nữa. Do công việc gì, tôn giả Thiên Chủ lại đến chỗ này? Con liền giảng cho những vị ấy chánh pháp, như con đã được nghe và đã được học. Chỉ được từng ấy, các vị hoan hỷ và nói. Chúng tôi đã được thấy Thiên Chủ Sát Ca, những điều gì chúng tôi hỏi, vị ấy đều trả lời cho chúng tôi. Không những vậy, các vị này trở thành đệ tử của con, chứ không phải con là đệ tử của các vị ấy. Bạch Thế Tôn, nhưng con là đệ tử của Thế Tôn, đã chứng dự lưu, không còn bị rơi vào đọa xứ, chắc chắn sẽ được giác ngộ. Này Thiên Chủ, ngươi có biết trước kia, ngươi không bao giờ có sự thoải mái như vậy, không bao giờ có được sự hỷ lạc như vậy. Bạch Thế Tôn, trước kia con không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có được sự an lạc như vậy. Này Thế Tôn, như thế nào, ngươi biết được trước kia, không bao giờ có sự thoải mái như vậy, không có được sự hỷ lạc như vậy. Bạch Thế Tôn, thuở xưa, một trận chiến tranh xảy ra giữa chư thiên và các vị Asura. Trong trận chiến tranh này, chư thiên thắng trận, các loài Asura bại trận. Sau khi thắng trận, con là người thắng trận, và con suy nghĩ, nay cam lồ của chư thiên và cam lồ của Asura, cả hai loại cam lồ, chư thiên sẽ được nếm. Bạch Thế Tôn, thoải mái ấy, hỷ lạc ấy do gậy trượng đem lại, do đao kiếm đem lại, không đưa đến yểm ly, ly dục, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Bạch Thế Tôn, thoải mái này, hỷ lạc này, nhờ nghe chánh pháp Thế Tôn mang lại, không do gậy trượng, không do đao kiếm, sẽ đưa đến hoàn toàn yểm ly, ly dục, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Này Thiên Chủ, khi ngươi cảm thọ sự thoải mái và hỷ lạc như vậy, ngươi cảm thấy những lợi ích gì? Bạch Thế Tôn, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy, con cảm thấy có sáu lợi ích như sau. Nay con đứng tại đây, với thân một vị thiên, con thấy được tái sanh, bạch ngài hãy biết vậy. Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ nhất con cảm thấy, khi con cảm thọ thoải mái hỷ lạc như vậy. Sau khi chết con bỏ, thân chư thiên phi nhân, không muội lượt con đi, đến bào thai con thích. Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ hai con cảm thấy, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. Câu hỏi được đáp rõ, hoan hỷ trong chánh giáo, con sống với chánh trí, giác tỉnh và chánh niệm. Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ ba con cảm thấy, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. Con sống với chánh trí, sẽ được quả bồ đề, sống làm vị chánh giác, đời này, đời cuối cùng. Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ tư con cảm thấy, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. Chết từ thân con người, con từ bỏ thân người, con sẽ thành chư thiên, trong thiên giới vô thượng. Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ năm con cảm thấy, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. Thù thắng hơn chư thiên. Akanita danh xưng, sống đời sống cuối cùng, như vậy nơi an trú. Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ sáu con cảm thấy, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. Bạch Thế Tôn, con cảm thấy sáu sự lợi ích như trên, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. Tâm tư không thỏa mãn, nghi ngờ và do dự, con sống cầu Như Lai, thời gian khá lâu dài. Con nghĩ các sa môn, sống một mình cô độc, là bậc chánh đẳng giác. Nghĩ vậy con tìm gặp, làm thế nào thành công, làm thế nào thất bại? Được hỏi câu hỏi vậy, không thể chỉ đường hướng. Biết con là Sát Ca, bậc Thiên Chủ đã đến, họ liền gạn hỏi con, đến đây có việc gì, con liền giảng chánh pháp, con được nghe cho họ. Hoan hỷ, họ bèn nói. Vasava làm họ thấy. Khi con được thấy Phật, nghi ngờ đều tiêu tan. Nay con sống vô úy, hầu hạ bậc chánh giác, mũi tên đập tham ái, đứng chánh giác nhổ lên. Con đảnh lễ đại hùng. Bậc thân tộc mặt trời, tôn giả như Phạm Thiên, được chư thiên đảnh lễ. Nay con đảnh lễ Ngài, nay con kính lễ Ngài, Ngài là bậc chánh giác, bậc đạo sư vô thượng. Trong đời kể chư thiên, không ai so sánh Ngài. Rồi Thiên Chủ Sát Ca nói với Bankashika, con của Càn Thác Bà. Này Bankashika, ngươi đã giúp ta nhiều việc, trước nhờ ngươi làm Thế Tôn bằng lòng, sau khi ngươi làm cho bằng lòng, ta mới đến yết kiến Thế Tôn, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác. Ta sẽ đóng vai trò thân phụ cho ngươi, ngươi sẽ là vua loài Càn Thác Bà, ta sẽ cho ngươi Bada, Surya, Vakasa, người mà ngươi ao ước. Rồi Thiên Chủ Sát Ca lấy tay sờ đất, đọc lên ba lần bài kệ cảm hứng như sau. Đảnh lễ đấng Thế Tôn, bậc La Hán chánh giác. Đảnh lễ đấng Thế Tôn, bậc La Hán chánh giác. Đảnh lễ bậc Thế Tôn, bậc La Hán chánh giác. Khi lời tuyên thuyết này được tụng đọc, pháp nhãn thanh tịnh vô cấu khởi lên cho Thiên Chủ Sát Ca. Phàm pháp gì tập sanh, pháp ấy sẽ bị hoại diệt. Ngoài ra, tám vạn chư thiên cũng chứng quả tương tự. Đó là những câu hỏi Thiên Chủ Sát Ca được mời hỏi và được Thế Tôn trả lời. Do vậy, cuộc đối thoại này cũng được gọi là những câu hỏi của Sát Ca.